Vô địch kiếm vực, chương 1104, 1104, nửa đế rất giỏi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời đánh úp lại một đạo bóng đen, rất nhanh, một gã mặc màu mực trường bào nam tử xuất hiện ở trong tràng tại nam tử trước ngực, thêu có khắc một cái nho nhỏ mạc chữ. Mạc Vân Thiên, Hiểu Vũ Tịch đi đến Dương Diệp bên cạnh, nói khẽ. Dương Diệp tay phải vung lên. 10 tên thánh giả khôi lỗi xuất hiện ở trong tràng, 10 tên thánh giả khôi lỗi đem Hiểu Vũ Tịch cùng cái kia trọng thương Thiên Vấn Lan vây lại. Dương Diệp nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói, khống chế tốt nữ nhân này, nếu có cần, trực tiếp giết. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một thanh đao để ngang này Thiên Vấn Lan ít hầu chỗ. Đao nhập một phần, máu tươi lập tức tràn ra, giờ khắc này. Không có người sẽ hoài nghi Hiểu Vũ Tịch sẽ không dám giết Thiên Vấn Lan. Dương Diệp nhìn chính mình thân thể, lúc này, nhục thể của hắn tại Hồng Mông từ khi chữa trị xuống, đã khôi phục 6-7 phần, nói cách khác, lúc này hắn chiến lực đã khôi phục rất nhiều. Mạc Vân Thiên đánh giá liếc Dương Diệp, nói, lần thứ nhất có người dám đoạt ta Mạc Vân Thiên nữ nhân. Không thể không nói, người rất có gan, chỉ là không biết, Mạc Vân Thiên nói đến đây. Thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì phía dưới Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đón lấy, một thanh kiếm đối với hắn mãnh liệt bổ mà hạ. Mạc Vân Thiên không nghĩ tới Dương Diệp lại đột nhiên động thủ, hắn sắc mặt lập tức dữ tợn lên, thủ đoạn khẽ động, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, đón lấy, hướng phía Dương Diệp kiếm mạnh mà nghiêng thiêu trên xuống. Keng, một đạo thanh thúy kim thiết giao thương âm thanh ở giữa sân vang vọng mà lên, đón lấy. Tại Dương Diệp lực lượng cường đại phía dưới, Mạc Vân Thiên toàn bộ người trực tiếp bị chân hướng về sau liên tục nhanh lùi lại, mà lúc này Dương Diệp nhưng lại như là như giòi trong xương, lập tức lấn lên, đi tới Mạc Vân Thiên trước mặt, sau đó trong tay trường kiếm mạnh mà một cái trước đâm. Mạc Vân Thiên biến sắc, người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không. Không dám ở có chút chủ quan, trong cơ thể hắn huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào trường kiếm bên trong. Đón lấy cũng là mạnh mà đâm một phát. Keng, một đạo thanh thúy đứt gãy âm thanh ở giữa sân vang vọng mà lên. Mạc Vân Thiên kiếm trong tay lên tiếng vỡ vụn. Mạc Vân Thiên sắc mặt đại biến. Mà lúc này, Dương Diệp kiếm trong tay cùng với đâm vào rồi trước ngực của hắn. Phanh, một tiếng trầm đục. Mạc Vân Thiên hướng về sau nhanh lùi lại gần ngàn trường. Tại hắn trước ngực, lộ ra rồi một kiện màu vàng tỏa giáp. Mạc Vân Thiên còn chưa phục hồi tinh thần lại. Dương Diệp tự xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn, đón lấy, một đạo hàn quang thoáng hiện, một thanh kiếm hướng phía hắn ít hầu quét ngang mà đi. Mạc Vân Thiên đồng tử kịch liệt co rụt lại, hắn ít hầu cũng không tỏa giáp bảo hộ, như thế nào dám bị một kiếm này quét trúng. Lập tức thân thể của hắn như là bẻ gãy giống như sau này khẽ cong, tránh thoát cái này chí mạng một kiếm. Nhưng mà Dương Diệp nhưng lại phảng phất biết rõ hắn có thể như vậy giống như một kiếm thất bại về sau. Dương Diệp đá mạnh một cước tại cái kia Mạc Vân Thiên chân căn. Kết sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đảo xương cốt đứt gãy âm thanh ở giữa sân vang lên, đón lấy, cái kia Mạc Vân Thiên toàn bộ người bay ngược rồi đi ra ngoài. Nhưng là sau một khắc, Dương Diệp lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó song tay nắm lấy kiếm lần nữa một cái chạy nước rút. Một nhát này, tốc độ cực nhanh, Dương Diệp toàn bộ người đều hóa thành một đảo quang điểm. Phanh, một đảo nổ vang âm thanh ở giữa sân vang lên, Dương Diệp toàn bộ người hướng về sau nhanh lùi lại mấy trăm trường. Xa xa, cái kia Phượng Tinh Vũ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Mạc Vân Thiên trước mặt. Dương Diệp múa qua múa lại trong tay ý kiếm, lập tức, từng đạo kiếm hoa tại hắn chung quanh thoáng hiện. Cái kia Phượng Tinh Vũ đang muốn nói chuyện, Dương Diệp nhưng lại nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói. Đem nàng cái tay còn lại cánh tay cũng phế đi, không do dự. Hiểu Vũ Tịch giơ tay chém xuống, cái kia Thiên Vấn Lan cái tay còn lại cánh tay lập tức cùng thân thể phân ra ra, máu tươi như chủ. Bất quá Thiên Vấn Lan nhưng lại thủy chung mặt không đổi sắc. Nhìn thấy một màn này, Phượng Tinh Vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nói. Tự tính toán Tiêu Biệt Ly đích thân đến, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Diệp nhìn thẳng Phượng Tinh Vũ, nói. Mở ra truyền tống trận, lại để cho Vũ Tịch đi. Ta xem ai dám, lúc này, Phượng Tinh Vũ sau lưng Mạc Vân Thiên đột nhiên đi ra, hắn lấy ra một cái phù lục bóp nát về sau, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, dữ tợn nói. Không cần biết ngươi là ai, ngươi, cầm miệng a. Dương Diệp trực tiếp đã cắt đứt Mạc Vân Thiên lời mà nói. Nếu như ta là ngươi, thất bại, hoặc là chết trận, hoặc là tự ngoan ngoãn câm miệng. Nam nhân, hoặc là động thủ, hoặc là tự câm miệng, đừng cả cùng một cái nữ nhân đồng dạng, chơi miệng trận chiến. Còn có, đừng thua rồi tự truyền xuất lưng của mình cảnh, như vậy, chỉ sẽ có vẻ ngươi vô năng. Có bản lĩnh, chúng ta tự đao thật, bắn nhau một hồi, có dám hay không? Mạc Vân Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, lúc này, Phượng Tinh Vũ đột nhiên nói. Dương Diệp, ngươi rất có năng lực, cũng rất có đảm lược, nhưng là, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Đắc tội ta Thiên Vũ Tông cùng Mạc gia, đừng nói hôm nay Bạch Lộc Thư Viện, coi như là nguyên vẹn Bạch Lộc Thư Viện đều bảo vệ không được ngươi. Không chỉ ngươi, ngươi còn sẽ liên lụy Bạch Lộc Thư Viện mấy vạn đệ tử. Minh Bạch, Dương Diệp cười khẽ một tiếng, nói. Ngươi nói, ta rất rõ ràng, nhưng là, ngươi nói ta nên làm như thế nào? Ngươi Thiên Vũ Tông muốn triệt để phong ấn thê tử của ta chi nhớ, còn muốn đem nàng tiễn đưa cho người khác, sau đó là ngươi Thiên Vũ Tông mang đến cái gọi là lợi ích. Ngươi lại để cho ta như thế nào làm? Lấy đại cục làm trọng, mặc kệ nàng, thành toàn ngươi Thiên Vũ Tông. Nói đến đây, Dương Diệp sắc mặt dữ tợn mà bắt đầu. Về sau ta không biết sẽ như thế nào? Cũng không muốn quản về sau. Ta chỉ biết là, hiện tại ai dám động đến nàng, ta giết kẻ ấy. Một bên, Hiểu Vũ Tịch thẳng tắp nhìn xem Dương Diệp, tay của nàng nắm chặt đao, đang run rẩy. Vậy sao, ta Mạc gia ngược lại là phải thử một chút xem. Đúng lúc này, một gã áo xám lão giả lăng không xuất hiện ở trong tràng. Nửa đế, Mạc Cơ, Phượng Tinh Vũ nhìn thoáng qua áo xám lão giả, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên gọi Mạc Cơ lão giả đối với Phượng Tinh Vũ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên Mạc Vân Thiên, thứ hai liền bước lên phía trước cung kính thi lễ, muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Mạc Cơ đột nhiên một cái tát lắc tại rồi Mạc Vân Thiên trên mặt, thứ hai một ngụm máu phun ra, sau đó toàn bộ người bay ngược rồi đi ra ngoài. Bất quá sau một khắc, cái kia Mạc Vân Thiên lại quỷ dị phi về tới Mạc Cơ trước mặt. Nhị thúc, Mạc Vân Thiên hoàn toàn mộng rồi. Mạc Cơ lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạc Vân Thiên, nói. Biết rõ cái gì gọi là đáng xấu hổ sao? Biết rõ cái gì gọi là vô năng sao? Biết rõ cái gì gọi là mất mặt sao? Ngươi tựu là đáng xấu hổ. Ngươi tựu là vô năng. Ngươi tựu là mất mặt. Ta Mạc gia đệ tử ở bên ngoài lăn lộn. Ngươi là người thứ nhất vận dụng truyền âm phù cầu cứu đấy. Hơn nữa đối thủ của ngươi vẫn chỉ là một gã bán thánh. Việc này nếu là truyền đi, chẳng phải là lại để cho khác tam gia cười ta Mạc gia. Còn nữa, nếu như là ngươi Đường ca, hắn sẽ không cầu cứu, hắn sẽ cùng đối phương tử chiến, cho dù là chết trận, hắn cũng sẽ không cầu cứu. Mạc gia người, có thể bại, có thể chết, nhưng mặt mũi không thể ném. Mạc Vân Thiên thân thể khẽ run lên, vội vàng quỳ gối rồi không chung, nói. Vân Thiên biết sai rồi, Mạc Cơ hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía một bên Phượng Tinh Vũ, nói. Phượng Tông Chủ, cái này nam cùng cái kia nữ, phải chết. Đặc biệt là cái kia nữ, nếu như nàng bất tử, ngươi Thiên Vũ Tông bắt buộc người khác thê tử lập gia đình, còn có ta Mạc gia đệ tử cường lấy người khác thê tử sự tình nếu chuyển đi. Ta Mạc gia mặt mũi không có địa phương phóng, ngươi Thiên Vũ Tông thanh danh chỉ sợ cũng phải rớt xuống ngàn trường. Phượng Tinh Vũ sắc mặt trầm xuống. Nàng như thế nào không rõ Mạc Cơ ý tứ. Đối phương đây là muốn nàng buông tha cho Thiên Vấn Lan mệnh. Nửa đế a hát, Thiên Vấn Lan là nửa đế. Buông tha cho một gã nửa đế, nàng như thế nào cam tâm. Hơn nữa Thiên Vấn Lan hay là nàng một tay mang lên, cũng là tương lai nàng sau khi rời đi với tư cách tiếp nhận Thiên Vũ Tông người. Cứ như vậy buông tha cho Thiên Vấn Lan, nàng không cam lòng. Giống như là biết rõ Phượng Tinh Vũ suy nghĩ, Mạc Cơ lại nói. Mạc Tông Chủ, cho ngươi buông tha cho Thiên Phó Tông Chủ, quả thật có chút khó xử. Thế nhưng mà ngươi có từng nghĩ tới, nếu để cho người này mang theo Thiên Phó Tông Chủ, ngươi Thiên Vũ Tông khi đó tình cảnh sẽ như thế nào? Đường đường một cái kim cương giai thế lực, lại bị một cái bán thánh lẻn vào sát nhân, hơn nữa còn bị bắt được một gã Phó Tông Chủ. Ngươi Thiên Vũ Tông hội trở thành toàn bộ trung thổ thần châu trò cười. Phượng Tinh Vũ hai mắt nhắm lại. hai tay chậm rãi nhanh nắm lại. Như Mạc Cơ nói, nếu quả thật lại để cho Dương Diệp mang đi Thiên Vấn Lan, cái kia Thiên Vũ Tông thanh danh có thể nói thật sự mất hết. Đường đường một cái kim cương giai thế lực, bị một cái bán thánh giết đến tận tông môn, hơn nữa đường đường nửa đế phó tông chủ còn bị bắt. Nghĩ đến ngày sau cái chủng loại kia dư luận, Phượng Tinh Vũ trong mắt dần dần đã có sát ý, nhìn thấy một màn này, Mạc Cơ lại nói. Phượng Tông Chủ, việc này là ta Mạc gia người gây ra sự tình, như vậy như thế nào, giết hai người này về sau, Vân Thiên Vũ bảng thượng cái kia đầu linh mạch sẽ đưa cho Thiên Vũ Tông, dùng làm ta Mạc gia áy náy, như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chi như vậy không thể chờ đợi được muốn giết Dương Diệp, như hắn đang nói. Tự nhiên là vì Mạc gia thanh danh cùng tôn nghiêm. Đối với thế gia mà nói, tôn nghiêm cùng thanh danh chí thượng. Nhưng là hắn biết rõ, muốn tại đây Thiên Vũ Tông khu vực sát nhân, nhất định phải tốt đến Phượng Tinh Vũ đồng ý, nếu như nàng không đồng ý, tại đến hai gã nửa đế đô không có dùng. Từng cái kim cương giai thế lực đều có chính mình hộ tông đại trận, cái này đại trận một khi mở ra, đừng nói nửa đế, coi như là đế giả khả năng đều sẽ vẫn lạc. Về phần linh mạch, Mạc gia cũng không thiếu. Nghe được Mạc Cơ lời mà nói, Phượng Tinh Vũ khóe mắt hơi nhảy, nói. Thật đúng, tự nhiên, Mạc Cơ nói, Phượng Tinh Vũ hai mắt khép hờ, ngay lập tức về sau, nàng mở to mắt nhìn về phía Dương Diệp, nói. Thả nàng, ta cho phép hai người các ngươi tự vận. Bằng không thì, nếu là do chúng ta xuất thủ, hai người các ngươi chắc chắn thần hồn câu diệt. Dương Diệp không có để ý Phượng Tinh Vũ, hắn đi tới Hiểu Vũ Tịch trước mặt, nhìn xem Hiểu Vũ Tịch, cười nói. Sợ sao? Hiểu Vũ Tịch khẽ lắc đầu. Dương Diệp thò tay nhẹ nhàng vuốt ve rồi thoáng một phát Hiểu Vũ Tịch đôi má, nói. Ta cũng không sợ, nói xong, Dương Diệp tay phải vung lên, một đạo kiếm quang kích xạ mà ra, một bên, Thiên Vấn Lan đầu trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Đón lấy. Dương Diệp quay người nhìn về phía cái kia Phượng Tinh Vũ cùng Mạc Cơ, âm thanh hung dữ nói. Nửa đế, rất giỏi à, nói xong, hư vô cảnh sát ý cùng hư vô cảnh kiếm ý tự Dương Diệp trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra, sau một khắc, cái này hai cổ ý cảnh đột nhiên bắt đầu áp xúc lên. Ngay lập tức sau, kết sát, phương viên mấy vạn dặm nổi không gian trực tiếp dạn nứt ra, cách trương.